Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, muốn chết không được. Đối với Tiêu Nghi đến nói, đây là một loại chôn sâu ở trong trí nhớ sợ hãi. Thời gian qua đi 10 vạn năm, cũng không từng lãng quên, năm đó Ninh Giang cùng Thanh Thiên Đại Đế một trận chiến. Lúc kia, nàng cho rằng Thanh Thiên Đại Đế tất thắng, một tôn lục thế đại đế. Ninh Giang lại thế nào có thể là đối thủ? Bất kỳ một cái nào người bình thường, cũng không thể xem trọng Ninh Giang. Cho nên, nàng tự mình xuất lĩnh Phiêu Miểu Cung cường giả, đi ám sát Ninh Giang bộ hạ. Thế nhưng là, làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, dòng dã 10 năm, Ninh Giang thế mà cùng Thanh Thiên Đại Đế cân sức ngang tài. Bắt đầu từ lúc đó, Tiêu Nghi liền biết nàng sai, 10 phần sai. Chính như đồ đệ của nàng Tử Nguyệt Tiên Tử nói như vậy. Ninh Giang không kém bất kỳ ai, liền xem như Thanh Thiên Đại Đế, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có cư hắn phía dưới. Một lần kia, Tiêu Nghi nội tâm, đã sinh ra sợ hãi. Nàng biết Ninh Giang nhất định sẽ tới tìm nàng, cho nên, nàng đi cầu Thanh Thiên Đại Đế, hy vọng Thanh Thiên Đại Đế có thể che chở nàng. Nhưng là, làm nàng tuyệt vọng là, Thanh Thiên Đại Đế thế mà đóng cửa không tiếp khách, đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiêu Nghi đột nhiên minh bạch, Ninh Giang cùng Thanh Thiên Đại Đế một trận chiến, kỳ thật đã có thắng bại không phải kia 10 năm, mà là tại tương lai. Thanh Thiên Đại Đế nắm giữ thiên mệnh chi lực, đều không thể đánh bại Ninh Giang, chỉ cần chờ lần tiếp theo thiên mệnh biến thiên, khi đó Thanh Thiên Đại Đế, tất nhiên không phải là đối thủ của Ninh Giang. Thiên mệnh, sẽ bị Ninh Giang nắm giữ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tiêu Nghi đối Ninh Giang sợ hãi, sâu hơn, mà tại nỗi sợ hãi này phía sau, còn có một loại nồng đậm hối hận, một loại nàng vô luận như thế nào cũng không muốn thừa nhận hối hận. Nàng không muốn thừa nhận, mình nhìn sai rồi, nàng không muốn thừa nhận, lúc trước có mắt không biết Lăng Vân Mộc, cuối cùng, Ninh Giang vẫn là tới. Đạp lên Phiêu Miểu Cung, vì giết nàng mà đến, nàng bố trí hết thảy thủ đoạn, bất luận là trận pháp, vẫn là đế khí, trước mặt Ninh Giang, tất cả đều không chịu nổi một kích, bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Tử Nguyệt, cứu ta, cuối cùng, khi nàng bị Ninh Giang dẫm tại dưới chân thời điểm, lần thứ nhất, nàng buông xuống cho tới nay đối Tử Nguyệt Tiên Tử cao cao tại thượng, hướng Tử Nguyệt Tiên Tử cầu tình. Bởi vì nàng minh bạch, hướng Ninh Giang cầu tình, không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà cuối cùng, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng ra mặt, bảo vệ nàng một mạng. Cho đến ngày nay, đã 10 vạn năm trôi qua, Tiêu Nghi cũng không có quên ngày ấy, bị Ninh Giang dẫm tại dưới chân bất lực cùng tuyệt vọng. Sợ hãi tử vong bao phủ nàng, Ninh Giang lưu cho nàng vết thương tuy nhưng đã khỏi hẳn. Thế nhưng là loại này sợ hãi. Lại như cũ chôn ở sâu trong đáy lòng, cũng không có tán đi. Giờ này khắc này, khi nàng ý thức được, nam tử trước mắt, vậy mà là năm đó đế tôn. Sợ hãi một chút che mất nàng, đế tôn rõ ràng đã chết. Nàng sợ hãi nhất người kia, rõ ràng đã không còn tại thế bên trên. Vì sao sẽ còn xuất hiện? Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Nghi thét lên, đường đường chuẩn đế, thế mà giống như gặp quỷ, cuồng loạn, vô luận là ai, đều có thể nghe ra nàng thanh âm bên trong rung động cùng sợ hãi. Tiêu Nghi, ngươi rốt cục nhớ lại ta rồi. Ninh Giang thanh âm băng hàn thấu xương. Dừng tay, ta hiện tại liền trở về. Một lần nữa phủ bụi, cũng không tiếp tục quản Phiêu Miểu Cung sự tình, Tiêu Nghi vội vàng nói. Mặc dù trước mắt Ninh Giang, xa xa không có năm đó đế tôn loại kia vô địch uy thế. Nhưng là, nàng đã bị sợ hãi bao phủ. Đối mặt đế tôn, nàng căn bản không có một trận chiến dũng khí. Ngươi còn muốn trở về. Quá trễ, đã quá trễ, ngươi ngàn vạn lần không nên. Để ta biết ngươi đối Tử Nguyệt làm hết thảy. Coi như ngươi một lần nữa bỏ lại trong quan tài. Ta cũng phải đem ngươi móc ra. Để ngươi cảm nhận được gấp trăm lần tại Tử Nguyệt thống khổ, Ninh Giang mỗi một chữ. đều mang ngập trời hận ý. Tiêu Nghi, ta nói, muốn đem ngươi đính tại Tử Nguyệt dưới đỉnh, ta nói được thì làm được. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang không tại có bất kỳ do dự. Trong tay đế thương bỗng nhiên rơi xuống. Xoẹt, đế thương nháy mắt liền đến Tiêu Nghi trước mặt. Ninh Giang có thể tha thứ Tiêu Nghi những chuyện khác. Coi như năm đó, Tiêu Nghi lại thế nào xem thường hắn. Hắn đều có thể tha thứ. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể tha thứ Tiêu Nghi đối Tử Nguyệt tiên tử làm sự tình. Hắn cũng không thể tha thứ mình. Năm đó, không thể bảo vệ tốt Tử Nguyệt tiên tử. Để Tử Nguyệt tiên tử bởi vì hắn thụ dạng này khổ. Cái này ngập trời hận ý, có thể nào buông xuống, chỉ có gấp trăm lần hoàn trả, mới có thể để cho Ninh Giang lửa giận phóng thích, mới có thể để cho tâm linh của hắn bình tĩnh. Không, Tiêu Nghi gầm thét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng một kích này, tuyệt thế lăng lệ, chẳng những có đế thương chi uy, càng có Ninh Giang năm đó lưu tại Tử Nguyệt phong lực lượng gia trì. Như thế một thương, đại đế phía dưới, không ai có thể ngăn cản, coi như yêu thần thái hư cổ điệp, hồn thương sinh, lâu luyến tiên những này đến gần vô hạn đại đế người. Đều chỉ có thể tránh lui, phốc phốc, đế thương một chút liền bắn trúng Tiêu Nghi thân thể, từ đan điền của nàng xuyên qua, đưa nàng đính tại Tử Nguyệt dưới đỉnh. A, Tiêu Nghi phát ra tiếng kêu thảm ni không phải là bởi vì nhục thân bên trên thống khổ, mà là Ninh Giang một thương này. Sức mạnh mang tính hủy diệt xông vào trong cơ thể của nàng. Cỗ lực lượng này không có giết nàng, lại là đưa nàng một thân tu vi, phá hư sạch sẽ, nàng cảm thấy suốt đời tu vi, đều hủy ở một thương này phía dưới. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Ninh Giang từng bước một hướng nàng đi tới, băng lãnh song đồng rơi vào trên người nàng, phảng phất là địa ngục ác quỷ tại nhìn chăm chú nàng. Tiêu Nghi, để ta xem một chút, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu mai âm hồn đinh. Ninh Giang bắn ra mấy cái âm hồn đinh. Đinh nhập Tiêu Nghi não hải. Hắn tiếp nhận Tiêu Nghi 3 vạn mai âm hồn đinh, đồng thời cũng lợi dụng thôn thiên ma không, đem những này âm hồn đinh hấp thu. Bây giờ, hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Theo âm hồn đinh nhập thể, ngay từ đầu Tiêu Nghi còn có thể chịu đựng lấy. Nhưng là mấy trăm mai trôi qua về sau, Tiêu Nghi bắt đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiêu Nghi, lúc này mới hơn 500 mai. Đường đường chuẩn đế, ý chí cứ như vậy yếu ớt sao? Ninh Giang trào phúng, tại Tiêu Nghi kêu thảm bên trong. Ninh Giang đánh ra 1.000 mai, 2.000 mai, thẳng đến 3.000 mai. Giết ta, ta cầu ngươi giết ta. Tiêu Nghi ý chí đã đến cực hạn. Bắt đầu sụp đổ, gặp nàng thống khổ như vậy, Ninh Giang trong mắt hận ý càng sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, 3.000 mai, mới 3.000 mai ngươi liền muốn chết, ngươi nhưng từng nghĩ tới, Tử Nguyệt tiếp nhận 3 vạn mai âm hồn đinh, ngươi có nghĩ qua, Tử Nguyệt là đến cỡ nào thống khổ sao? Xem ở Tử Nguyệt trên mặt mũi, ta cầu ngươi giết ta đi, cho ta một thống khoái. Tiêu Nghi tóc tai bù xù cầu khẩn. Ngươi còn dám đề cập với ta Tử Nguyệt? Tử Nguyệt đã không có ở đây. Một thế này, không có người xin tha cho ngươi. Ngươi ngay tại vô tận trong thống khổ, chậm rãi chết đi. Sau đó, Ninh Giang cũng không tiếp tục nói câu nào. Hắn đem từng mai âm hồn đinh, đánh vào Tiêu Nghi thể nội. Vô luận Tiêu Nghi như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ. Hắn đều thờ ơ, phiêu miểu cùng những người khác. Thấy kinh hồn táng đảm, trong lòng ứa ra hàn khí, nguyên lai, những này âm hồn đinh thống khổ như vậy, ngay cả một tôn chuẩn đế đều gánh không được. Bắt đầu Ninh Giang không rên một tiếng, tiếp nhận 3 vạn mai, bọn hắn còn tưởng rằng âm hồn đinh uy lực không có theo như đồn đại khủng bố như vậy. Lập tức mới hiểu được, Ninh Giang ý chí là đến cỡ nào không thể phá vỡ. Hết chương.